Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870. Chương 870, được có một cái chấn than hàng tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn Bách Sinh đã tặng nguyệt phiếu ngồi 6-7 giờ xe lửa. Bốn người ở Thường Xuân đứng xuống xe, tìm lữ điếm liền ở. Đến một cái Thường Xuân, nơi nào còn chưa có đi Vạn Phong liền ngửi thấy đậm đà quân tử lan mùi vị. Khách sạn phục vụ viên, trong tiệm cơm thực khách đầu đề đàm luận không có khác. Toàn bộ đều là quân tử lan. Ngày hôm nay cái gì chủng loại quân tử lan tăng nhiều ít. Ai ai ai một chậu quân tử lan nghe nói bán 30.000. Còn có một người gia đình quân tử lan bị người ta che mặt đoạt. Người một nhà muốn sống muốn chết. Mũ Phượng xếp công ty. Một cái cảng thương dùng một chiếc mới vương miện xe nhỏ đổi hắn một chậu kêu mũ Phượng hoa bị cử. Tuyệt vân vân. Vạn Phong bọn họ ở lúc ăn cơm tựa như tham gia một cái quân tử lan nghiên cứu thảo luận hội. Bọn họ rời đi Thường Xuân trở về cũng không quá liền nửa tháng thời gian. Quân tử lan ở Thường Xuân đã thành phụ nữ và trẻ con đều biết đề tài. Một chiếc vương miện xe nhỏ bao nhiêu tiền? Sao chúng ta ngồi gạt bỏ cao cấp không? Đánh từ ngồi ba la là lần sau đó. Lý Minh Đấu liền đối với xe nhỏ vật này độ hảo cảm tăng nhiều. Tự nhiên cũng chỉ vậy song phương tiến hành so sánh. Vương miện là bây giờ tân tiến nhất xe nhỏ. Là người Nhật tạo so gạt bỏ cao hết mấy cấp bậc. Một chiếc vương miện bây giờ đại khái 100.000 cỡ đó. Có thể mua hết mấy chiếc gạt bỏ. Lý Minh Đấu chấn động tinh liền. Một chiếc xe nhỏ đổi một chậu. Hoa không đổi. Người kia có phải hay không ngu? Cũng không thể như thế nói. Lúc này quân tử lan là có hoàng kim có giá cả nó vô giá giai đoạn. Nói không chừng còn có thể nhiều bán đâu. Nói sau bây giờ người làm một chiếc xe nhỏ cái này quá chói mắt. Nếu như bị nghiêu quỷ xà thần để mắt tới tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Giống như Vạn Phong bây giờ đều không muốn đi làm chiếc xe nhỏ mờ. Bỏ mặc người ta có ngu hay không? Ta nói một chút chúng ta kế hoạch, hôm nay là 1/24 số, cách ăn Tết còn có 25 ngày thời gian, chúng ta kế hoạch là ở chỗ này dừng lại 15 ngày. Kiếm tiền kế hoạch là không có kế hoạch nhiều ít coi là nhiều ít. Sau đó chúng ta liền về nhà ăn Tết, các người không có ý kiến chứ? Bọn họ có gì ý kiến? Có thể kiếm tiền là được. Lần này đến Thường Xuân tới Vạn Phong hoàn toàn chính là áp dụng hiện bắt hiện bán phương pháp. Vậy không có kế hoạch gì. Ở hoa thành phố Đông xem Tây nhìn một chút. Cảm giác cái này chậu hoa có thể kiếm tiền liền ra tay mua. Sau đó đổi cái địa phương tăng giá xử lý. Loại này kiếm tiền phương pháp được lợi chút tiền dễ dàng. Nhưng muốn lập tức được lợi cái 80-100k thì không phải là chuyện dễ dàng. 25 số buổi sáng Vạn Phong ở đường Hồng Kỳ Hoa thành phố đi vòng vo cho tới trưa. Ở Thiên gần buổi trưa Hoa 500 nguyên mướn một vị trí tương đối tốt gian hàng. Sau đó ở vùng lân cận Hoa 50 nguyên mướn một ngôi nhà. Thuê một cái nhà hơn 50 bình nhà giá cả không có tiền thuê một cái 3 mét gian hàng đắt. Có thể tưởng tượng được bây giờ Hoa thành phố đã điên cuồng tới trình độ nào. Thuê phòng hạng thấp sau Vạn Phong còn mua một chiếc xe ba bánh. Cho xe ba bánh dựng một cái lều vải. Bên trong sấn thật dày chăn. Hoa thành phố cũng không phải là mọi thời tiết buôn bán. Ở bên trong mua hoa bán hoa người chẳng qua là buổi sáng. Bình thường đến buổi chiều 2 giờ chừng Hoa thành phố liền không bao nhiêu người. Thuê tốt lắm nhà và gian hàng. Vậy thì nên bắt đầu làm việc. Ngày thứ hai từ Hoa thành phố mở lúc Vạn Phong liền mang theo Lý Dũng và Lý Minh Đấu ở Vạn Bảo. Đường phố Hoa Thanh Hoa đường Hoa thành phố đi loanh quanh. Hà Tiêu bị ở lại hắn thuê trong gian hàng. Lý Dũng ôm một cái ba lô. Bên trong tất cả đều là tiền mặt. Chỉ chốc lát sau Vạn Phong liền mua một chậu phẩm tương tốt hoa. Một lát sau liền lại mua một chậu. Vạn Phong bản thân đi theo Trịnh Nhảy trước hơn nửa năm thời gian, đối với Quân Tử Lan bây giờ đã cao vô cùng, giám định năng lực. Hắn ra tay mua hoa giá tiền đều không cao, bình thường đều ở đây 3.000 nguyên trở xuống, nhưng đều có tiềm lực tăng giá trị. Hoa trong thành phố người tựa hồ ánh mắt đỏ lòm. Lúc này Quân Tử Lan ở bọn họ trong mắt đã không phải là cái gì thưởng thức hoa cỏ. Đó chính là một sấp sấp tiền. Vì vậy mua hoa người là điên cuồng. Hoa thành phố giống như ôm bảo bối như nhau ôm Quân Tử Lan chậu bông người nơi nơi. Ước chừng hơn một tiếng thời gian, Vạn Phong liền thu mua hơn 10 chậu hoa. Dùng xe ba bánh đem những hoa này trở về bọn họ gian hàng, để cho Hà Tiêu và Lý Minh Đấu ở chỗ này bán hoa. Vạn Phong giao phó Hà Tiêu mỗi chậu hoa bán bao nhiêu tiền. Hắn chỉ phải nhớ kỹ bán đi liền xong chuyện. Hắn và Lý Dũng hồi đầu lại đi ra ngoài đến hoa khác thành phố thu mua. 26 số cho tới trưa. Vạn Phong chính là như thế vượt qua. Một buổi trưa này hắn dùng 5 vạn nguyên chi phí lưu chuyển. Tổng cộng thu mua 50 chậu hoa cỡ đó. Đến buổi trưa thời điểm 12 giờ, bọn họ trong tay trống trơn như vậy. Thu được tốn ở trong gian hàng cơ hồ không có vượt qua 10 phút liền bị người khác mua đi. Vạn Phong cũng không tham mỗi chậu hoa lời ở 500 nguyên trên dưới liền ra tay. Kiếm chính là một đồng tiền. 12 giờ dẹp quầy thời điểm, cái này 50.000 đồng tiền đã biến thành xấp xỉ 80.000. Cơm nước xong trở lại bọn họ mướn gian nhà. Vạn Phong thông báo buổi sáng lợi nhuận. Chúng ta sáng hôm nay tổng cộng chuyển tay 50 chậu hoa. Lấy được lợi 29.000 nguyên. Số tiền này chờ chúng ta sau khi về nhà chia đều. Lần này mua bán, 4 người đều có xuất lực. Ít đi ai cũng không được. Dĩ nhiên là muốn chia đều. Minh Đấu, theo ta ra ngoài một chuyến chuỗi cửa. Mang 15.000 đồng tiền, nếu ở Hoa Thị Lý mướn một người còn coi là lộ vẻ muốn vị trí bày sạp. Bán hoa, không có một chậu trấn than hoa cỏ làm sao có thể phải. Vạn Phong cũng nhớ tới đã từng ở Tề Lan chỗ quyết định chậu kia mặt hoa. Cũng không biết chậu kia hoa còn ở đó hay không. Vạn Phong và Lý Minh Đấu đón một chiếc kéo đạt xe taxi đi tới Tề Lan nhà. Tề Hưng Thành gần đây không biết đã làm gì. Vạn Phong ở Hoa thành phố không nhìn thấy hắn. Tề Lan đối với Vạn Phong đến không có bất kỳ bất mãn và câu oán hận. Vẫn đối với hắn rất thân nóng. Tề đại gia, ngươi có phải hay không lấy là ta là cái ngâm liệu? Nói không giữ lời, đặt hoa người lại không ảnh mà. Ha ha, ông già này cũng không nghĩ như vậy. Ta những hoa kia xử lý xong không liền mua nhà máy động cơ. Xăng vậy bộ thiết bị sao? Ta trở về đem vậy bộ dụng cụ an trí một chút. Cái này không mới trở về. Vạn Phong làm giải thích. Động cơ xăng vậy bộ dụng cụ ngươi rốt cuộc mua đi. Tề Lan có chút kinh ngạc. Vậy bộ dụng cụ cũng không phải là 3 tiền 2 tiền là có thể buôn bán đi. Mặc dù hắn về hưu nhưng trong xưởng một ít chuyện tình hắn vẫn là biết. Vậy bộ dụng cụ nhưng mà 5 triệu nha. Thằng nhóc này thật đặc biệt có tiền. Số 10 chừng phát đi. Ta hãy cùng trở về an trí một chút. Nhà ngươi Hưng Thành đâu? Đi làm, nguyên lai không phải điều đến nhà máy xe máy đi sao? Bây giờ xe gắn máy dụng cụ bán tất cả. Cái đó xưởng tự nhiên cũng chỉ không tồn tại. Hắn bị xưởng triệu hồi đi làm. Trách không được không thấy thằng nhóc này ở Hoa thành phố bán hoa. Ông, ta muốn chậu kia hoa vẫn còn ở sao? Ở đây, ta không bán. Ta mang ngươi đi xem. Vạn Phong đi theo Tề Lan đi tới hoa của hắn cất vào hầm. Tề Lan hoa cất vào hầm làm rất khép kín. Lấy ánh sáng giữ ấm các biện pháp vô cùng thích hợp. Hoa cất vào hầm bên trong ấm áp như xuân. Vạn Phong muốn đặt được chậu kia mặt hoa quả nhiên chính ở chỗ này. Còn lại mấy chậu Phật Quang Lan màu sắc rực rỡ, Lan An Sơn Lan cái gì vây ở nó bên người tranh kỳ. Đấu Diễm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn Truyền Kỳ https